Bá Võ Khai Hoang, chương 71, Trợ Công, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra là vậy, Sở Hy Thanh thu hồi ánh mắt của mình, mặc kệ lời nói của Lưu Tinh Nhược, chủ yếu là vì hắn đáp thế nào cũng đều không thích hợp. Lời đáp lại xinh đẹp nhất, tự nhiên là đường đường chính chính đánh bại Lưu Tinh Nhược, bằng không thì mặc kệ là hắn nói cái gì, sau này đều chỉ có thể đánh mặt mình. Sở Hy Thanh lại cảm thấy đau đầu. Hiện giờ đã không phải vấn đề 20 lượng bạc nữa, mà hắn có khả năng sẽ mất mặt xấu hổ dưới ánh mắt của hơn 4.000 người. Chính hắn mất mặt thì cũng thôi, nhưng không thể làm mất mặt Đông Viện và Diệp Chi Thu được. Lưu Tinh Nhược thấy thế thì da mặt tái xanh, trong mắt hiện lên lửa giận. Thần thái này của Sở Hy Thanh rõ ràng là coi thường hắn mà. Nhưng một giây tiếp theo, tầm mắt của Lưu Tinh Nhược bị cảnh tượng xung quanh hấp dẫn. Chỉ thấy có một lượng lớn linh quang đang ngưng tụ ở phía trên bọn họ, cuối cùng hóa thành từng mảnh lá trúc màu xanh rồi chậm rãi rơi xuống. Số lượng lá trúc càng ngày càng nhiều, mới bắt đầu chỉ có 20, nhưng vài hơi thở sau đã có vài trăm. Cùng lúc đó, hai vị võ sư giáo viên mặc áo bào đỏ cũng bị ánh sáng màu xanh đưa lên đài, sắc mặt hai người lạnh lùng, nhìn bốn người, chú ý, hôm nay bốn người các người may mắn được tuần sát sứ tuyển chọn tham dự kiểm tra thực chiến. Vong, đầu tiên, người đánh rơi nhiều lá trúc nhất sẽ thắng. Người thắng sẽ vào top 8, có thể nhận được 5 viên bồi nguyên đan. Khi tiến vào top 4 sẽ nhận được 10 viên bồi nguyên đan, tiến vào trận chung kết có thể tu hành 10. Ngày trong tụ nguyên nhân, người chiến thắng cuối cùng, vị giáo viên mặt đỏ này hơi đổi giọng, có thể nhận được một phần đồ đằng bí. Chiêu. Lưu Tinh Nhược và Hướng Quỳ nghe đến đây, sắc mặt nhất thời rung lên, hiện ra vẻ khát vọng, ngay cả Sở Hy Thanh cũng sinh ra vài phần kinh ngạc. Cái gọi là đồ đằng bí chiêu, là một loại đồ đằng khắc lên thân thể như hình xăm, đó có thể cường hóa chiêu thức nào đó mà bọn họ tập luyện. Ví dụ như một thức không huyệt lai phong trong truy phong đao pháp, phối hợp nó với đồ đằng tương ứng, có thể khiến cho tốc độ xuất đao được cường hóa 5 đến 6 phần, vật này có giá trị không nhỏ, có tiền cũng khó mua được. Sở Hy Thanh cũng cảm thấy rất hứng thú với đồ đằng bí chiêu này, nhưng hắn không có bất kỳ hy vọng xa vời nào. Hắn cau mày nhìn những lá trúc bay từ trên xuống kia. Đám lá trúc này phân bố trong phạm vi 10 trượng, bao trùm toàn bộ đài cao. Vì thế chỉ có đao nhanh là vô dụng, mà nhất định phải phối hợp với thân pháp. Nữa, vấn đề là Sở Hy Thanh mới luyện khinh vân tung được 7 ngày, hắn còn chưa chính thức nhập môn. Lúc này, ánh mắt Lưu Tinh Nhược hơi động, giơ tay lên. Xin hỏi giáo viên, chúng ta chỉ có thể ra tay với lá trúc thôi sao? Giáo viên mặt đỏ liếc mắt nhìn Lưu Tinh Nhược, chỉ có thể ra tay với lá trúc, nhưng có phép quấy rầy trong phạm vi hợp lý. Khóe môi Lưu Tinh Nhược nhất thời cong lên, nhìn Sở Hy Thanh với ánh mắt sâu xa. Hai vị nội môn ba lá còn lại cũng có sắc mặt khác thường. Cũng đúng lúc này, cuối cùng thì Kiếm Tàng Phong ở trên đài cũng cảm thấy không đúng, Kiếm Tàng Phong không dám nhìn thẳng vào ánh mắt hung ác của Diệp Chi Thu, trên đầu hắn toát mồ hôi lạnh, ánh mắt hàm chứ không hiểu mà nhìn về phía Lôi Nguyên, Lôi quán chủ, ta nghe đồn trong khóa đệ tử khóa này của các ngươi, ngươi đứng đầu là Sở Hy Thanh của Đông Viện à, cũng chính là đệ tử đã chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuật sư ở trong tàng kinh lâu, Lôi Nguyên hơi kinh ngạc, lòng thầm nói vị kiếm sư huynh này nghe lời đồn này từ đâu vậy, hắn không hiểu ý của Kiếm Tàng Phong lắm, chỉ có thể hàm hồ đáp. Lôi Mỗ, không rõ lắm, nhưng người này có thiên phú cực cao trên đao đạo, đúng là khá nổi bật trong đám đệ tử nội môn, Thiệu Linh Sơn thì đã đoán ra chuyện gì đó, hắn cũng đang thấy kỳ quái. Sở Hy Thanh chỉ là một đệ tử một lá, tại sao lại được tứ tượng quyết phong bàn chọn lên đài? Hóa ra là vì Kiếm Tàng Phong muốn trợ giúp Diệp Chi Thu, có ý đồ gian lận. Kết quả lại chữa lợn lành thành lợn què. Trong lòng hắn hơi hồi hộp, nhưng trên mặt vẫn thản nhiên như không. Thời gian gần đây, đúng là có một lời đồn như vậy trong võ quán, tất cả đều nói đao pháp của Sở Hy Thanh rất không tầm thường, vì vậy mà được công nhận là đệ nhất nhân nội môn của khóa này. Kiếm Tàng Phong hơi cau mày, vậy sức chiến đấu của người này như thế nào? Chuyện này Đao pháp của người này đúng là có một không hai trong nổi môn, Thiệu Linh Sơn nói với vẻ chiêu tức. 10 ngày trước, người này đã chém vài chục người của Long Gia trong Hỏa Cốt Quật, chuyện này là thật. Thời điểm này, đám người ở gần đài cao và hơn 10 giáo viên văn chức ở trên đều dồn dập liếc mắt nhìn về phía Thiệu Linh Sơn. Sắc mặt bọn họ ngưng trọng, đều nghĩ vị thiệu giáo đầu này có quan hệ rất sâu với Long Gia, chứng tỏ phải có chuyện này thì vị này mới sẽ nói như vậy. Diệp Chi Thu ngồi ở bên khác thì lại không khỏi nghiến răng nghiến lợi, nàng đem ánh mắt lạnh lùng và nghiêm nghị kia chuyển sang Thiệu Linh Sơn. Cùng lúc đó, Sở Hy Thanh ở trên đài đang kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Trong tầm mắt của hắn, một bông pháo hoa đột ngột nổ tung. Trên cột điểm võ đạo kia, cũng từ 32 mà nhảy lên 37 điểm. Cách chương.